gentlemen, I'm your DJ. Are you ready? Thank you.

đèn nhìn xuống đâu anh còn lùa. Chiếc con dây chơi trái cầm máy, nơi mày đứng cơn loa bao cà phê. Những khuôn mặt luôn được lớn lên, em cứ uống cho đá còn để anh uống thêm. Fade it, fade it, feel it, fade it. You like this, I check all the place. Monday, to Sunday, từ tiễn đến từ đó nghe. Space boy ở đây rồi, party people cũng đầy rồi. Chắc là đêm nay của anh đừng nằm cạnh những bờ vơi. Space boy có thể gì nhạc hay để chơi. Cửa tôi đã đóng chặt, đóng chặt. Cả em đã đi gặp anh chẳng mơ. Chúng tôi on air, lắng tin và lắng nghe. Mời em về với đất của anh. Mời em về với đất của anh. Mời em về với đất của anh. casa i cervi nel parco del re, vendendoli per denaro. Are you ready? lạt rào nhắn tin yêu. Người yêu ơi, rằng trong tim yêu em lòng không phai. Tình đôi ta, tuyệt mai sau. Người yêu ơi, một lòng không phai. Too late. Charlie,